Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Khương Ly Công Chúa, 2, chương 681, Khương Ly Công Chúa, 2, so sánh với thanh phu nhân kia cũ nát keo kiệt cung viện. Nơi này xa hoa sáng ngời, công chúa, tới giờ uống thuốc rồi, kia cung nữ bưng lên chén thuốc. Đem trên giường mành xa xốc lên một góc. Nói, trên giường mành sa toàn bộ buông đến, nhưng là nhìn không thấy người ở bên trong, ta không muốn ăn, suy yếu thanh âm theo mành sa trung truyền đến. Là thập phần mềm nhẹ thiếu nữ thanh âm ơ siêu trọng quỳ giật mình. Đây là Khương Ly công chúa sao? Nghe này thanh âm, chắc hẳn còn rất trẻ đi. Hơn nữa cảnh tượng như vậy, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Công chúa, dược là không thể không ăn. Ăn sau, thân thể của ngài mới có thể tốt nhất, cung nữ nhẫn nại mà ôn nhu nói xong. Không có gì dùng xong đi, ta như vậy thân thể, sớm hay muộn đều phải tử, bên trong công chúa nhẹ giọng nói. Chính là, ở ta chết phía trước, đều không thể nhìn gặp là cái gì tình hình đi. Công chúa tuyệt đối không nên nói như vậy, thân thể của ngài hội tốt, vương hậu nói qua, rất nhanh. Sẽ nhường ngài hảo đi lên, cung nữ nói. Hiện tại, chẳng qua chậm đợi thời cơ mà thôi, ta biết mẫu hậu là an ủi ta kia hư vô mờ mịt thanh âm gầy. Yếu vô lực, tựa hồ nhiều lời nói mấy câu đều sẽ tùy thời chết đi giống nhau. Từ, hiện tại, bên ngoài có phải không phải tối rồi? Là, đã tối rồi, cung nữ nói. Kia, đêm nay có ánh trăng sao? Công chúa hỏi. Kêu từ cung nữ khó xử quay đầu nhìn nhìn bên ngoài. Kia nho nhỏ cửa sổ rất cao, cũng nhìn không thấy bên ngoài có phải không phải có ánh trăng. Công chúa điện hạ, tối nay bên ngoài có ánh trăng, đang muốn thuận miệng nói. Bỗng nhiên phía sau có thiếu nữ thanh âm vang lên đến. Từ nhìn lại, nói chuyện là vừa rồi đưa thuốc đi lên cung nữ, xem gương mặt lại là mới tới. Không hiểu quy củ, nàng cũng không có trách tội. Thật vậy chăng, ánh trăng viên sao, công chúa thanh âm, mang theo vài phần kinh hỉ. Trọng quỳ nói, không tính viên, hiện tại đã qua 15, đúng vậy. Lại qua 15, công chúa thì thào nói. Tựa hồ nghe ra nàng thanh âm lạ tai. Liền hỏi, ngươi là ai, là mới tới sao? Ta gọi tiểu quỳ, trọng quỳ nói. Làm càn, ở công chúa trước mặt. Ngươi phải làm tự xưng nô tỳ. Từ nhẹ giọng quát lớn. Từ, ngươi tổng là như thế này. Ở trong này, làm gì nói cái gì quy củ. Công chúa có chút trách cứ nói. Là từ đồng ý. Nhưng vẫn là quay đầu trừng mắt trọng quỳ. Ý bảo nàng rời đi. Trọng quỳ vừa định xoay người. Công chúa lại mở miệng nói. Tiểu quỳ, ngươi đi quá hoàng cung ở ngoài sao? Tiến cung phía trước. Ta mặc dù gia nhân lang bạc kỳ hồ, đi qua Triệu quốc, Ngụy quốc, Tần quốc, trọng quỳ nói. Người đi quá nhiều như vậy địa phương, ta thật hâm mộ, khụ khụ khụ, công chúa nhất thời kích động. Vậy mà dừng không được ho khan đứng lên. Công chúa, ngài không nên rất kích động, vẫn là nghỉ ngơi đi, từ khuyên bảo. Không, ta muốn nghe xem chuyện bên ngoài. Tiểu quỳ, người đi lại, theo ta nói một chút chuyện bên ngoài tốt sao? Công chúa tràn ngập chờ mong, hảo trọng quỳ nhìn thoáng qua bưng chén thuốc bất đắc dĩ từ. Còn nói, nhưng công chúa trước tiên cần phải uống thuốc, ta mới giảng, công chúa nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Hảo tỳ khí nói, hảo nói chuyện trong lúc đó, mành xa khẽ nhúc nhích, từ vui sướng, vội vàng cầm chén thuốc tiến dần lên đi, một bàn tay vươn đến, đem kia chén thuốc tiếp đi vào. Uống xong rồi dược, công chúa đem ngọc bát đệ lúc đi ra, kinh hồng thoáng nhìn trong lúc đó, trọng quỳ tựa hồ thấy cặp kia gầy trơ cả xương trên tay. Dài đầy màu đen vảy, trong lòng rồi đột nhiên phát lạnh, hết chương.